Tốt nhất con dê, chương 1217, ta không khẩn cầu danh Dương Tử Hải, chỉ yêu cầu xa vời ngươi có thể tỉnh lại. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được Ngũ Tư lời này. Lâm Vũ hơi sững sờ, trong lòng cũng bỗng dưng tuôn ra một luồng lớn lao nộ ý. Quả thực là cho cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt, hắn hảo tâm giúp đỡ thuyết phục. Kết quả lão đầu này như thế không lĩnh tình không nói. Còn không biết trời cao đất rộng phóng xuất như thế cuồng vọng lời nói. Hắn một thời gian cũng kìm nén không được nội tâm bất mãn. Lạnh giọng nói ra, tốt, Ngũ Tư tiên sinh, ta tiếp nhận ngài khiêu chiến. Bất quá tha thứ ta nói thẳng, ngài nói thực sự có chút quá không tự lượng sức. Thế giới đại thế. Trùng trùng điệp điệp, mấy ngàn năm dòng sông lịch sử gột rửa cọ rửa đều không thể giết chết Trung Y, ngài. Càng không xứng, nghe được Lâm Vũ lời này, Ngũ Tư tức giận chặt chẽ cắn răng, không còn có nói thêm cái gì. Xoay người bước nhanh hướng phía dưới bậc thang mặt đi đến. Mặc dù tức thì tức, bất quá chờ Ngũ Tư sau khi đi, Lâm Vũ hay là xoay người hướng Annie nói ra. Annie, mặc dù ta cùng ngươi cha tầm đó tại phương diện y học có khác nhau. Nhưng đó là giữa chúng ta sự tình. Ngươi không cần thiết vì ta cùng hắn hờn dỗi. Ta có thể cảm giác ra hắn là chân ái ngươi. Ngươi vừa rồi mà nói. Cũng quả thật thương tổn tới hắn. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa suy nghĩ một chút. Hà, ngươi không cần khuyên ta nữa. Ta cân nhắc đã rất rõ ràng. Annie mười phần kiên quyết hướng Lâm Vũ lắc đầu, mặc dù mặt mày đầy tràn bi thống, thế nhưng thần sắc lúc đó lại tràn đầy kiên nghị, nhìn qua cha phương hướng rời đi định vừa nói, ta lưu lại, nhưng thật ra là vì cứu vớt hắn, cũng là vì cứu vớt nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội, ta nội tâm phi thường rõ ràng, cự tuyệt Trung Y Hiệp hội Thế giới Chữa Bệnh Công Hội. Đã triệt để biến thành Logan bọn người củng cố tự thân thế lực công cụ. Kéo dài như thế, bọn hắn hủy hoại không chỉ là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội, hay là thế giới y học, mà nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội là cha ta toàn bộ tâm huyết. Ta không hy vọng nhìn thấy hắn cứ như vậy bị hủy diệt. Cho nên ta muốn cứu vớt hắn, mặc dù bây giờ Tây y học cùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội chủ đạo thế giới y học. Thế nhưng nàng biết rõ, lấy hiện tại Tây y học trình độ, gặp gỡ thâm bất khả trắc Trung y học, cơ hồ không có phần thắng chút nào, lại càng không cần phải nói ngày sau chữa bệnh công hội sẽ bị Logan loại này chỉ quan tâm quyền thế người nắm trong tay. Coi như không biết suy yếu, cũng sẽ trì trệ không tiến, cho nên muốn để cho Tây y hưng thịnh, muốn thôi động thế giới y học phát triển. Nàng nhất định phải lưu lại cùng Lâm Vũ nhiều giao lưu, nhiều học tập. Lâm Vũ gặp Annie nói kiên quyết như thế, cũng không tốt lại nhiều làm thuyết phục, khe khẽ thở dài, nói ra, hy vọng cha ngươi về sau có thể minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ đi. Bị như thế nháo trò, Lâm Vũ cùng Annie cũng không có cái gì ăn cơm tâm tình. Gói mấy phần cơm tây tùy tiện quay trở về bảo vệ chỗ tổng viện. Tiếp tục quan trắc lên mân côi tình trạng, lúc này Triệu Trung Cát vừa vặn cầm hôm qua mân côi vừa đập tốt cộng hưởng từ hạt nhân phim nhựa nhanh chóng đi tới. Hứng thú bừng bừng nói ra, mới gặp hiệu quả a, hư hao não bộ trung khu thần kinh. Vậy mà đã xuất hiện khôi phục dấu hiệu, nghe được hắn lời này, ngồi trên ghế mặt ủ mày trao Bách Lý vụt một chút nhảy dựng lên. Một cái bước dài liền lao đến, một tay lấy Triệu Trung Cát trong tay tấm phim đoạt mất. Chấm, ai nha, ngươi đoạt cái gì đoạt sao? Ngươi xem hiểu sao? Triệu Trung Cát cao mày hướng Bách Lý oán giận nói. Bách Lý nhìn mấy lần xác thực xem không hiểu, không để ý đến Lâm Vũ đưa qua tới tay. Trực tiếp đem tấm phim giao cho Annie. Hắn bay đu qua Annie tư liệu. Biết được Annie đúng là danh xứng với thực nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng sau đó. Đối với Annie càng thêm tôn kính, hơn nữa cũng chỉ tin tưởng Annie. Annie vội vàng tiếp nhận tấm phim, nhìn kỹ vài lần, tiếp theo hai mắt lóe ánh sáng. Sắc mặt đại hỉ, kích động nói, thật có tăng trưởng chữa trị dấu hiệu. Lâm Vũ thấy thế vội vàng tiến đến nàng bên cạnh nhìn thoáng qua. Sau đó cũng lập tức kích động, trong lòng bỗng dưng bắn ra một luồng to lớn hy vọng. Gấp giọng hướng Triệu Trung Cát nói ra, Triệu viện trưởng, nhớ rõ đúng hạn cho Mân Côi phục dụng khẩu phục dịch. Tuyệt đối đừng xảy ra sự cố, yên tâm đi, ta đều là phái trong nội viện chuyên gia tự mình giám sát Mân Côi uống thuốc quá trình. Triệu Trung Cát dùng sức nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận, hưng phấn không thôi, xoa xoa tay kích động nói, kỳ tích, thật là kỳ tích à. Đây cũng là trên thế giới đầu thí dụ thần kinh não hư hao sau còn có thể tăng thêm chữa trị ca bệnh a. Nếu là ngày sau thật có thể thành công thực hiện toàn bộ chữa trị. Cái kia, vậy chúng ta bệnh viện nhưng chính là sáng tạo ra y học kỳ tích a. Nói đến đây, hắn kích động trái tim đơn giản đều phải từ cổ họng mà bên trong nhảy ra ngoài. Triệu viện trưởng, ngài lời này thiếu thỏa đáng a. Lệ Chấn Sinh nghe được hắn lời này nhíu mày, không nhanh không chậm nói ra, thế nào còn bệnh viện các ngươi sáng tạo ra y học kỳ tích à? Rõ ràng là chúng ta tiên sinh nghiên cứu ra trường sinh khẩu phục dịch sáng tạo ra y học kỳ tích. Đúng, đúng, cái này không cần phải nói à, đương nhiên là Gia Vinh tạo ra cái này khẩu phục dịch sáng tạo ra kỳ tích à. Triệu Trung Cát dùng sức nhẹ gật đầu. Ưỡn lên bộ ngực chuyện đương nhiên nói, thế nhưng Gia Vinh thế nhưng là bệnh viện chúng ta phó viện trưởng kiêm trung y dược ngành chủ nhiệm a. Cho nên ta nói bệnh viện chúng ta sáng tạo ra y học kỳ tích. Cũng không có vấn đề a. Lúc này Triệu Trung Cát mặt mày hớn hở. Nội tâm đơn giản đẹp ưa ra ngâm, lúc này hắn bội phục nhất không phải là Lâm Vũ cũng không phải Annie. Mà là chính hắn. Hắn vô cùng bội phục chính hắn dự kiến trước cùng mắt sáng như đuốc. Sớm hao hết tâm lực đem Lâm Vũ cho đào tới. Đều là bởi vì hắn thông minh tài trí. Cho nên hiện tại Lâm Vũ trường sinh khẩu phục dịch lấy được thành tựu như thế. Bọn hắn bệnh viện mới có thể đi theo phong quang một cái. Lệ Chấn Sinh nghe được hắn lời này lập tức có chút không phản bác được. Bởi vì Triệu Trung Cát nói đúng là lý. Không tệ, nếu như sau cùng Mân Côi não bộ trung khu thần kinh được đã thành công chữa trị. Xác thực có thể tính là y học giới lần trước kỳ tích. Annie cũng hứng thú bừng bừng nhẹ gật đầu. Tiếp theo quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, trong mắt lóe ra vẻ sùng bái ánh sáng. Nội tâm không khỏi hơi xúc động, nếu như phụ thân nàng thấy cảnh này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá nàng biết rõ. Lấy nàng cha ngoan cố, chính là đem phim này đặt ở phụ thân nàng trước mặt. Phụ thân nàng có thể cũng căn bản không tin. Vậy chúng ta trường sinh khẩu phục dịch chẳng phải là cũng có thể tiếp theo cơ hội lần này tại trên quốc tế một lần là nổi tiếng. Lệ Chấn Sinh mặt mũi tràn đầy chờ mong hướng Annie hỏi. Rõ, Annie gật đầu cười, nói ra, nếu quả thật có thể thành công đem Mân Côi tỉnh lại mà nói. Là phi thường có lợi cho thôi động trường sinh khẩu phục dịch tại trên quốc tế tán thành. Nói những thứ này còn lời còn sớm. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu. Cười khổ nói, lúc này mới vừa vặn xuất hiện tăng trưởng chữa trị dấu hiệu. Còn như có thể hay không sửa lại thành công. Hoặc là chữa trị đến tổn thương 70% trở lên. Cái này còn không thể cam đoan. Nói xong hắn khe khẽ thở dài. Quay đầu xuyên thấu qua nặng nề thủy tinh nhìn về phía yên tĩnh nằm tại trọng chứng giám hộ trong phòng Mân Côi. Ánh mắt lập tức vô cùng dịu dàng, thì thào nhẹ nói, lần này, ta không khẩn cầu cái gì danh dương tứ hải, danh khắp thiên hạ, chỉ yêu cầu xa vời ngươi có thể tỉnh lại. Cách chương.